Mới tới hồ cả chương 22, chung phân biệt. Chân núi nhà gỗ, bốn tiểu túi đầu không nói, làng mưa ở ngoài, quần quỷ thanh lệ chiếm không. Dì dẻ dạ rời đi, để bình thường huyên náo nhà gỗ trơn lên lành lạnh rất nhiều. Mọi người trầm mặc không nói, còn chưa theo ly biệt lúc phiền muộn bên trong hòa hoãn lại. Tốt rồi, tin tưởng dì dẻ dạ lão sư QNZ không hy vọng chúng ta liền như vậy xa suốt. Dô dô dạ cụ mò trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Vậy sao? Sau này làm sao bây giờ nạ gạ tổ QNZ mở miệng hỏi. Hỏi một chút dạ hỉ cổ đi, hắn nắm giữ lý tưởng của chính mình. Dô dô dạ cụ mò đem đề tài ném cho dạ hỉ cổ. 3 năm qua ta cũng thành thục một chút tờ, nếu muốn thực hiện chân chính hòa bình có thể nói khó như lên trời, nhưng ta sẽ không bỏ qua lý tưởng của chính mình. Chúng ta chỉ có 4 người. Vì lẽ đó ta cảm thấy nên trước tiên ở làng mưa bên trong tìm kiếm giống như chúng ta chiến tranh cô nhi, tương lai thành lập một tổ chức, thực hiện làng mưa hòa bình. Nghĩ một hồi, Dạ Hỉ cô nói rằng, được rồi, ta ủng hộ ngươi. Nạ gạ tô lập tức nói rằng, dồ dồ dạ củ mò nghe xong Dạ Hỉ cổ trong lòng thở dài, nhưng trung quy vẫn gật đầu một cái. Hắn rõ ràng, trừ phi mình giết Dạ Hỉ cổ, bằng không hắn là sẽ không bỏ qua, đã như vậy. Vậy thì bính toàn lực trở nên mạnh mẽ bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê gật đầu, cô nạn tự nhiên cũng là đáp ứng rồi, làm được chiến tranh cô nhi nội tâm của nàng tự nhiên cu nở dê hy vọng hòa bình, chẳng qua cô nạn ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn rổ rổ giả củ mỏ, mang đầy thâm ý lẽ nào cô nạn ý thức được cái gì nhìn thấy cô nạn bao hàm thâm ý ánh mắt, rổ rổ giả củ mỏ nghĩ thầm. Hiện đang hành động còn quá sớm, ngươi và ta chỉ có tự vệ thực lực, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, đang hành động đi. Dô dô giả cú mò đưa ra kế hoạch của chính mình. Mọi người vừa nghe, gật gật đầu, lập tức buôn nở người liền chuẩn bị ở chân núi trong nhà gỗ tạm thời bắt đầu ẩn cư, khắc khổ tu hành, đợi đến chiến tranh kết thúc, ở bộc lộ tài năng. Chỉ là, dô dô giả cú mò rõ ràng, bây giờ bản thân đã không thích hợp nữa cùng mọi người cùng một chỗ tu luyện, hắn cần chính là chiến đấu. Tràn ngập giết chóc chiến đấu, bằng không thực lực của chính mình đã rất khó ở tăng cường, chớ nói chi đến bảo vệ mọi người không bị thương tổn thế nhưng, mọi người vừa mới trải qua biệt ly đau xót, lúc này hắn sao có thể đưa ra muốn rời khỏi, hơn nữa, làm được duy nhất hiểu rõ bản thân toàn bộ bí mật cô nạn, e sợ đã nhận ra được cái gì. Hôn biết quét qua, cô nạn đã xuất hiện ở cửa phòng của chính mình ở ngoài, rồ rồ giả cụ mò mở cửa phòng ra, nói, cô nạn, ta thử nói cao ý gì, lại không tìm được bất kỳ lời giải thích. Cô nạn đi vào cửa phòng, nhẹ giọng nói rằng, phải đi đi. Một tiếng nghi vấn, đổi lấy chính là rồ rồ dạ củ mỏ trầm mặc. Ngươi chuyện gì có thể giấu giếm được ta? Cô nạn nói, nhưng âm thanh lại có mấy phần cay đắng. Rồ rồ dạ củ mỏ không hề nói gì, duỗi ra hai tay đem cô nạn chăm chú ôm vào trong ngực, dường như muốn đưa nàng dung đến trong thân thể của mình như thế. Cô nạn thân thể mềm mại bị lâu mơ hồ làm đau, nhưng cũng không có nhắc nhở, chỉ là lẳng lặng đem vùi đầu ở rổ rổ giả củ mỏ phong miệng. Ở theo ta mấy ngày đi. Cô nạn mở miệng nói rằng, âm thanh có chút nức nở. Cảm nhận được phong miệng đã bị ngâm xì một đám lớn, rổ rổ giả củ mỏ trong lòng đau xót, cô nạn, còn chưa có nói xong, liền bị cô nạn đánh gãy. Ta có thể đoán được thực lực của ngươi, chỉ sợ ngươi từ lâu vượt qua nạ gạ tổ. Không cần không yên lòng chúng ta, muốn đi thì đi đi. Cô nạn khóc thút thít này nói rằng. Trước tiên cùng ngươi mấy ngày đi. Rồ rồ dạ cụ mò thở dài. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cô nạn cùng rồ rồ dạ cụ mò ở xung quanh khỏe mạnh chơi đùa một phen. Tuy rằng mùa mưa đã đến, nhưng ở trong mưa bước chậm cu nở dê có một phen đặc biệt tư vị. Hai người rất có hiểu ngầm không nhắc lên khoảng cách chuyện khác, chỉ muốn vui sướng thỏa thích hưởng thụ hiện hữu thời gian. Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ đương nhiên cũng biết rổ rổ dạ củ mỏ sắp rời đi, chẳng qua hai người cũng không có quấy rầy rổ rổ dạ củ mỏ cùng cô nạn. Bọn họ biết, lúc này trong lòng khó vượt qua nhất chính là cô nạn. Rất nhanh, một tờ UN thời gian dĩ nhiên đi qua. Rổ rổ dạ củ mỏ hạ quyết tâm nhất định phải rời đi. Ngày này, tương tự địa điểm, tương tự là mưa dầm kéo dài, chỗ bất đồng chính là rổ rổ dạ củ mỏ chuẩn bị rời đi. 3 năm trước, Dì Dì Dạ cùng hai vị đồng bạn ở đây chia lịa, một tờ UN trước, Dì Dì Dạ cùng làm bạn 3 năm rổ rổ dạ cụ mò bôn nở người ở đây nói lời từ biệt. Hôm nay, Dô dô giả cụ mò ở đây lựa chọn rời đi. Bao nhiêu tống biệt, bao nhiêu thê lương. Nhìn sắp rời đi dô dô giả cụ mò, dù là dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ chuẩn bị kỹ càng, cũng là cảm giác sâu sắc phiền muộn. Nạ gạ tổ, dạ hỉ cổ, giúp ta chăm sóc tốt cô nạn. Dô dô giả cụ mò cũng không có gọi hai người bị danh, mà là hết sức nghiêm túc thỉnh cầu nói. Yên tâm đi. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ kiên định nói rằng. Sau khi, hai người nhìn nhau, xoay người đứng ở đằng xa, đem cuối cùng thời gian để cho cô nạn. Cô nạn tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng rồ rồ dạ củ mỏ có thể cảm thấy nội tâm của nàng hiện tại như ngạnh trong ngực, không có lời thừa thãi. Rồ rồ dạ củ mỏ đem ôm lấy, ở bên thai nói nhỏ, lần sau gặp mặt thời điểm, ta sẽ trở thành chân chính cường giả, bảo vệ các ngươi. Đến lúc đó chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra, chờ ta. Ta chờ ngươi. Cô nạn nhẹ nhàng nói. Được cô nạn hồi phục, dồ dồ giả củ mỏ cu nở dê ép không được nội tâm hừng hực tình cảm, nâng lên cô nạn gò má, nhìn sương mù mở mịt màu hổ phách đôi mắt đẹp, đem đôi môi chậm rãi sẽ tới. Mặt non nớt trên truyền đến dồ dồ giả củ mỏ ấm áp hơi thở, cô nạn tâm thần dập dờn, mắc cỡ liền lỗ thai đều đỏ, nhưng cũng cô nén ý xấu hổ. Vẫn đối với nhìn rổ rổ dạ cù mỏ hai mắt, đem đôi môi của chính mình cu nở dê tiến lên nên tiếp. Bốn môi đối lập, song phương đều cảm nhận được đối phương nhiệt độ, lẫn nhau trong đầu trống rỗng. Ấm áp môi bên trong, truyền đến chính là lẫn nhau kéo dài tình ý một lúc lâu. Rời môi, rổ rổ dạ cù mỏ nhìn kỹ cô nạn, trong mắt tràn ngập chịu mến, nói, ta đi rồi. Rổ rổ dạ cù mỏ xoay người rời đi, hắn không dám quay đầu lại. Bởi vì mặt sau có bản thân trì yêu, có huynh đệ của chính mình, một khi quay đầu lại, hắn không biết có hay không còn có thể quyết tâm lựa chọn rời đi. Cô nạn nhìn mưa bụi mờ mịt bên trong bóng lưng biến mất, cũng không nhịn được nữa bi thương, giọt nước mắt như đứt đoạn mất tuyến chân châu tự theo khỏe mắt nơi chảy xuống. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đã đi tới cô nạn bên người, vô vô bờ vai của nàng, nói, trở về đi. Nạ gạ tổ ba người cũng biến mất ở mưa bụi bên trong. Lúc này, dồ dồ giả củ mỏ hai con mắt đã tràn ngập kiên định quyết tuyệt vẻ mặt, nếu lựa chọn máu bình thường tôi luyện, liền không thể có chút nào sợ hãi, tới trước lòng đất sở giao dịch rèn luyện một phen. Dồ dồ giả củ mỏ nghĩ thầm. Trải qua một đêm buôn tập, dồ dồ giả củ mỏ đi tới vũ quốc biên cảnh một thị trấn nhỏ. Tuy rằng vũ quốc bên trong loại nhỏ ma sát không ngừng, nhưng trong thôn trấn ngược lại cũng không tính hoang vu, cửa hàng tùy ý có thể thấy được. Dô dô giả cụ mỏ tìm một chỗ tiệm cơm, lấp đầy cái bụng sau, quyết định ở thôn trấn ở trong dạo chơi trên một vòng, quyền cho là nghỉ ngơi. Dô dô giả cụ mỏ đi ở trên đường phố, chu vi có một ít bán quần áo cửa hàng, tiêu thụ kỳ mồ hê nô, ngự thần bảo, áo gió vân vân. Đi vào một cái cửa hàng, một vị trung niên lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón, có nhu cầu gì sao ta muốn một cái đính làm một bộ màu đen cao cổ áo gió. Nói xong cũng trên giấy vẽ ra, chính là ưu dạ mặc trang phục. Ngày mai tới lấy, đây là tiền đặt cọc. Nhìn trước mắt tới tay tiền đặt cọc, ông chủ lập tức cười đáp ứng cũng đem rổ rổ dạ cụ mỏ tự mình đưa ra ngoài. Ngày thứ hai, ở bắt được quần áo sau rổ rổ dạ cụ mỏ liền đem thay đổi đi tới, chẳng qua lập tức đưa tới người khác từng trận liếc mắt. Chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt thân mang cao cổ áo gió, tuy rằng cổ áo có chút cao, nhưng cũng không có che kín thiếu niên thanh tú rồi lại như đào chém dịu đục xem như kiên nghị bảng, chán vài sợi buông xuống sợi tóc theo gió phất động, hạ thân nhưng là màu đen nỉ dạ khố phối hợp ngắn hoa, bên hông đừng một cái thần bí thái đao, để lộ ra một loại tà dị bá khí khí chất, nhưng lại vô cùng đẹp trai. Ông chủ cu nở dê không khỏi thầm than một tiếng, tốt có khí chất thiếu niên. Dô dô dạ cụ mò mở rộng lại thân thể, thầm nghĩ, thư thích độ không tệ, có thể kéo dài và dắt mỏng cu nở dê không tệ. Trong lòng thỏa mãn, liền đem tiền thừa phó cho ông chủ, xoay người rời đi. Ra ngoài trấn, dô dô giả củ mỏ liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lòng đất sở giao dịch, tiếp thu nhiệm vụ đổi lấy tiền thưởng lãng nhẫn tụ đám người nơi. Dô dô giả củ mỏ dĩ nhiên mang tới một cái hắc màu vàng bán mặt mũi chiếc. Mặt nạ đường viền đại thể như điệp hình, hai cánh góc cạnh rõ ràng, lông mày nơi biên giới sắc bén. Mà dưới mặt nạ nửa bộ phân thì lại làm hồ hình, đem rổ rổ dạ củ mỏ chóp mũi trở lên vị trí toàn bộ che lớp, chỉ lộ hai mắt. Mang bán mặt mũi chiếc, ở này nhẫn giới bên trong, rổ rổ dạ củ mỏ có thể coi là rất lập độc hành. Ở dễ và tìm kiếm một lúc, Dô dô dạ củ mỏ phát hiện một nhà vệ sinh hình thức kiến trúc. Thầm nghĩ, đây là được rồi. Vận dụng lên hồn biết, cảm ứng bên trong tình hình. Lúc này hồn biết phạm vi cảm ứng đã đạt đến bán kính ta mở mẹ tờ, ở công xí bên trong quay một vòng. Dô dô dạ củ mỏ liền rõ ràng nhận biết được một cái bí mật cơ quan cửa ngầm, môn sau là huyên náo đám người, những này lãng nhẫn trả cờ dạ gợn sóng cũng không mạnh, chỉ có chung nhận thực lực. Dô dô dạ củ mỏ thu hồi hồn biết, thỉm tơ y lối vào, đi vào. Tối tăm phòng khách, ưu ám đèn đuốc lúc gần lúc hiện, tụ tập đại khái 20, 30 người, đều là lãng nhẫn hỏa phản nhẫn. Tối tăm ánh đèn đầu nguồn là một cái quầy hàng, sau quầy ngồi một người trung niên, chính nhắm mắt dưỡng thần. Thấy tới cửa nơi có người đi và ho, lãng nhẫn môn đều trong nháy mắt đình chỉ nói chuyện. Chỉ thấy một cái thân mang áo che gió màu đen, đầu đội bán mặt mũi chiếc người đi vào, mọi người thoáng sững sờ, lập tức lại từng người đàm luận lên, trong đại sảnh lại là ầm ĩ khắp trốn. Dô dô giả củ mỏ cũng không để ý tới người khác ánh mắt, mà là trực tiếp hướng đi quầy hàng. Độc nhãn người trung niên hiển nhiên cu nở dê chú ý tới dô dô giả củ mỏ. Mở đã ố vàng hai mắt, chậm chậm rãi nói, chuyện gì ta nghĩ đăng ký thợ săn tiền thưởng. Rô rô dạ cụ mò âm thanh trong trẻo, để người trong đại sảnh nghe rõ rõ ràng ràng. Trong đại sảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động, mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng đón lấy sử dụng trào phúng ánh mắt nhìn rô rô dạ cụ mò, châm chọc hắn không biết tự lượng sức mình. Rô rô dạ cụ mò tuy rằng phát dục há, nhưng theo thân hình trên xem chẳng qua là cái mựa y 4, mựa y 5 tuổi thiếu niên. Xuất hiện lòng đất sở giao dịch bên trong, bị châm biếm, cu nở dê thuộc bình thường. Ha ha, tên tiểu quỷ này phải làm thợ săn tiền thưởng, chạy trở về gia đình chơi đùa nghỉ dạ game đi thôi. Một tiếng kêu quái dị vang lên, một cái khoảng chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm rổ rổ dạ củ mò. Thợ săn tiền thưởng đăng ký phí là bao nhiêu? Rổ rổ dạ củ mò cũng không để ý tới tên kia lãng nhẫn trào phúng. 10 vạn 2. Sau quầy nam tử nói rằng, tiểu quỷ, ngươi dám không đáp ứng đại gia? Bị rổ rổ giả củ mỏ không nhìn lãng nhẫn tâm bên trong nổi giận, thầm nghĩ, một tên tiểu quỷ, càng không đem ta để ở trong mắt, người này có tiền thưởng sao? Vượt qua 10 vạn 2, rổ rổ giả củ mỏ chỉ xuống châm chọc hắn lãng nhẫn. Xa nhẫn thôn trung nhẫn phẳng nhẫn, ODA tin phòng, 50 và nở là nở dê. Nam tử ngữ khí có chút phiền chán. ODA tin phong đi tới rổ rổ giả củ mỏ trước mặt, tiếp tục cao giọng kêu gào nói, tiểu quỷ, có can đảm, dĩ nhiên âm thanh im bặt đi, lóe lên hàn quang, như điện mang, chói mắt lại thoáng qua liền qua, thậm chí khiến người ta cho rằng là ảo giác. ODA tin phong đứng trên mặt đất, con mắt trợn lên lao đại, lại chưa tái xuất một tiếng.